trái tim quặn thắt, chưa kịp bịa ra lời nói dối để đối phó với anh. Rất nhiều đèn gắn trên tường hai bên lối hành lang phát ra tiếng chạch nho nhỏ, đồng thời nhấp nháy vài cái. Vài giây sau, đèn bật sáng. Trong sảnh tiệc cách đó không xa, lại truyền đến tiếng kinh hô của một đám người. Có người thò đầu từ cửa sảnh tiệc ra, muốn nhìn một chút tình huống đèn sáng trong tòa nhà. Thậm chí có một hai người đã đi được đến nửa hành lang, tiếng bước chân gần như lọt vào tai cô. Tim Tạ Điệt đập thình thịch, mà nhảy dựng lên, máu dồn lên não. Họ nắm tay nhau đứng ở góc hành lang, vừa mới tắt đèn sẽ không có ai đi lại, nhưng bây giờ rất khó để đảm bảo. Ngoài ra, còn có một nhóm phóng viên bên ngoài khách sạn còn chưa kịp rời đi. Buổi họp báo cúp điện xem như là một tin tức không lớn không nhỏ, có thể bọn họ lại vào, tuyệt đối không thể bị nhìn thấy. Tạ Điệt mở ra năm ngón tay, sốt sắng muốn buông tay người bên này, nhưng anh lúc này chỉ muốn làm khó dễ cô, lại dùng sức níu kéo. Khi đèn sáng lên, đôi mắt thích ứng được sau vài giây, Giang Trạch Dư chậm rãi khôi phục thị lực. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Điệt, làn da trắng sáng trong chiếc váy lụa đen, cùng với bộ dạng đang vội vàng muốn phủi sạch quan hệ của mình với anh. Anh cong môi cười mỉa mai. Thế nào? Đây là câu trả lời của cô. Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người. Tạ Điệt, tôi thật sự nhìn không thấu cô. Nếu tôi không cho cô đi, cô có thể làm gì? Khóe môi huyên thuyên của anh bím lại, đôi tay đang nắm chặt của anh đột nhiên thả ra. Anh kinh ngạc cùng hoảng sợ. Anh nhắm mắt lại, trước khi đầu óc hoàn toàn sụp đổ, cô vẫn là có biện pháp. Thế nào? Đây là câu trả lời của cô. Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người. Tạ Điệt, tôi thật sự nhìn không thấu cô. Nếu cô không cho cô đi, cô có thể làm gì? Ở cuối hành lang dài, khi đèn bật sáng, toàn bộ sảnh tiệc khôi phục lại đủ loại tiếng ồn, tiếng người nói càng gần hơn. Tạ Điệt bị anh nắm lấy tay, vô cùng căng thẳng, người này vậy mà còn gọi thẳng tên cô. Nếu anh tiếp tục nói những lời này, chắc chắn sẽ bị người ta nghe thấy. Tạ Điệt nhìn đôi môi đang mấp máy, đột nhiên tiến lên một bước, đôi giày 10cm vẫn chưa đủ, cô kiễng chân lên. Sau 5 năm, chênh lệch chiều cao và góc độ khiến cô có chút không thích ứng. Sau khi điều chỉnh một chút, cô nhanh chóng hôn lên khóe môi nhợt nhạt của anh, khóa chặt môi anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ đọng lại, bóng cây đung đưa, đèn tường ngoài hành lang chói mắt, bức tranh sơn dầu phong cách Trung cổ trên tường, màu sắc phong phú. Cô cố gắng kiễng chân lên, hôn anh như nhiều năm trước đây. Cuối cùng, nụ hôn nhẹ nhàng và vội vàng này đã có tác dụng tuyệt vời. Giọng điệu châm chọc lải nhải bỗng chốc dừng lại. Hô hấp của người đàn ông rối tung, hoảng sợ siết chặt tay cô rồi buông ra. Anh cau mày, lông mi khẽ chớp, nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận số phận của mình. Anh đợi ở đây, em đi gọi trợ lý của anh lại. Giang Trạch Dư ngây ngửa hồi lâu, hậu chi hậu giác mà vươn tay, còn không với tới được góc váy của cô. Bên này Tạ Điệt đã xách váy chạy ngang qua hành lang, đúng lúc gặp Thành Chí Dũng, cô lễ phép gật đầu với anh nói nhanh. Giang Tổng đang ở đầu hành lang kia, chân anh ấy bị thương, anh qua giúp anh ấy đi, tôi còn có việc, đi trước. Sự náo nhiệt trong đại sảnh càng ngày càng gần, Tạ Điệt chạy tới tận cửa, nhìn xung quanh không thấy trợ lý Joy của cô, mà nhìn thấy Lâm Cảnh Thước, người đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Anh ta bưng bước ra cửa, trông như thể sắp rời đi, mắt anh chợt sáng lên khi nhìn thấy cô. Sunny, em vừa mới đi đâu vậy? Buổi tiệc hôm nay chán quá, tôi tính về khách sạn, còn em? Tạ Điệt xõa mái tóc được nhà tạo mốc vén ở sau đầu để che đi vành tai nóng bỏng, tim giờ phút này vẫn đập dữ dội, kèm theo hơi ù tai. Cô nghe vậy đột nhiên gật đầu. À, vừa lúc tôi cũng muốn đi, anh có thể cho tôi quá giang không? Lâm Cảnh Thước chưa kịp đồng ý thì cô đã lôi anh ta ra khỏi cửa, dáng vẻ vội vã như có một ác ma đuổi theo sau lưng. Sunny, người kia là anh ta. Tạ Điệt ngồi trong xe, đầu óc vẫn còn hỗn loạn và bối rối, tinh thần vẫn còn đang có chút hoảng hốt, nghe vậy thì ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt. Người nào? Lâm Cảnh Thước đỏ mắt, lặp lại một câu. 5 năm trước, ở trên bãi biển Venice, người khiến em khóc cả đêm có phải là mối tình đầu của em, CEO của tập đoàn Trạch Ưu, Giang Trạch Dư? Tại sao anh lại nói vậy? Lâm Cảnh Thước xoay bàn hai tay. Trực giác của đàn ông. Tạ Điệt nhìn anh ta, phát hiện trong đôi mắt đào hoa kia chỉ có sự rối rắm, không phải nghi ngờ. Cô đoán trong lòng anh đã có câu trả lời chắc chắn khi nói ra những lời này. Càng phủ nhận, chỉ càng giấu đầu lòi đuôi, Tạ Điệt lại ấn cửa kính xe xuống lần nữa, nhỏ giọng nói. Ừ. Anh là mối tình đầu của cô, còn là mối tình đầu vẫn sống vững chắc trong tim cô. Lâm Cảnh Thước hít sâu một hơi, chỉ nghĩ rằng thế giới này có chút phi lý, nhưng phi lý lại lộ ra vài phần hợp lý. Hèn gì lúc đó tôi còn nghĩ ai lại có tư cách khiến một cô gái xinh đẹp như vậy khóc xong cả đêm. Nếu là Giang Trạch Dư thì miễn bàn. Lần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net